Một đêm mây mưa, chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 42, muốn nói lại thôi như ý muốn của Chu Thiếu Xuyên, cuối cùng Hướng Vinh cũng đã chuyển về 502, hơn nữa còn thành công biến mình thành một sinh viên ngoại trú. Cố vấn học tập của họ vốn có tính hay đa sầu đa cảm, cô thổn thức trước cảnh ngộ của Hướng Vinh. Thế nên cậu vừa mở miệng nói một câu, cô đã lập tức ký duyệt. Nhưng phí ăn ở đã đóng e rằng phải chờ đến khai giảng mới hoàn trả. 502 là căn hộ 3 phòng ngủ và 1 phòng khách, Chu Thiếu Xuyên nhường Hướng Vinh phòng ngủ phụ. Lẽ ra hắn muốn đưa cậu đi mua một chiếc giường đơn êm ái hơn, song ngờ đâu Hướng Vinh đi thẳng tới ban công lôi ra một cái giường xếp. Thứ chật hẹp kia chỉ chứa đủ một người, vừa nghiêng sang một cái đã ngã hẳn xuống đất. Chu Thiếu Xuyên không ưng mắt nó chút nào cả, nhưng Hướng Vinh chưa chi đã giới thiệu một loạt ưu điểm của nó như bán hàng đa cấp. Đơn giản, thoải mái, mềm, gọn, thích hợp với những người có lực eo tốt như cậu. Tôi chỉ cần dùng một tay đã ôm trọn eo cậu, vậy mà dám bô bô nói rằng lực eo mình tốt. Thật là vớ va vớ vẩn, kỳ thực Chu Thiếu Xuyên đã phát hiện từ lâu, Hướng Vinh đang cố ý muốn phát huy tối đa tinh thần. Sao cũng được, cậu vốn là một người không hề quan tâm đến bản thân, nhưng bây giờ tính xấu đó đang trên đà trầm trọng hơn. Chẳng qua Hướng Vinh vẫn tranh thủ thời gian đến trung tâm mua sắm trước Tết âm lịch. Cậu lần lượt mua 2 giỏ quà tươm tất cho cậu mợ, đồng thời mua cho Hướng Hân một chiếc áo khoác dáng dài trắng tinh không hề rẻ. Và thật hiển nhiên khi quà năm mới không có phần cậu cũng không có phần của Chu Thiếu Xuyên. Hôm Hướng Vinh mang đồ về, cậu nửa đùa nửa thật nói với hắn rằng đã tiêu hết tiền. Hơn nữa mấy món hàng trong trung tâm thương mại không hề xứng với Chu Thiếu gia, đành bảo hắn chờ đến đêm 30 cậu sẽ đích thân xuống bếp chuẩn bị một nồi sủi cảo thơm lừng trong bữa cơm giao thừa, rồi cùng hắn đếm ngược và ngắm pháo hoa. Chu Thiếu Xuyên không quan tâm quà Tết có phần hắn hay không, cũng không muốn Hướng Vinh tiêu tiền vì hắn. Nhưng mỗi lần nhìn cậu hối hả lo liệu chu đáo các mặt cho người khác mà chẳng đoái hoài đến bản thân, trong lòng hắn lại dậy lên cảm giác chua xót. Bây giờ hắn gần như đã tha hóa đến độ nghiện đồ ăn do Hướng Vinh nấu. Mỗi 2-4-6, Hướng Vinh ghé nhà cậu mợ ăn tối và thăm Hướng Hân. Khi đó bà Tăng sẽ đến dọn dẹp nhà cửa và nấu cơm cho Chu Thiếu Xuyên. Nếu so với các món của Hướng Vinh, bữa ăn của bà cụ trông thật buồn tẻ và vô vị. Hướng Vinh chưa bao giờ nấu các món chính, chỉ làm các món cơ bản như thịt heo xào ớt xanh. Nhưng dẫu chỉ là mâm cơm đạm bạc một xào một canh cũng khiến hắn ăn hoài không ngán. Mới nửa tháng trôi qua mà hắn đã có cảm giác cân nặng của mình có vẻ đang tăng đều đều. Tiếc là hắn vẫn không thể nuôi béo Hướng Vinh. Kể từ ngày đầu tiên của kỳ nghỉ, Hướng Vinh đã chui rúc trong phòng làm việc mãi đến khi đồng hồ điểm 12 giờ mới chịu buông bút. Đến cận ngày Tết, nhìn số dư trong thẻ ngân hàng, cậu mới thoải mái dựa vào sofa bảo rằng muốn đình công, bây giờ chỉ tập trung chuẩn bị đón Tết. Chiều 30 Tết, Hướng Vinh mua nguyên liệu làm nhân sủi cảo, mua cả sườn heo, rau củ và một con cá. Nhưng trước khi chính thức bắt tay vào bếp, cậu phải ghé nhà cậu mợ ăn bữa cơm đoàn viên. Chu Thiếu Xuyên cũng chưa đói, dù sao đêm nay cũng phải thức khuya, cơm ngon không sợ muộn, chuyển thành bữa khuya sẽ trọn vẹn hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn lái xe đưa Hướng Vinh đến dưới lầu nhà cậu mợ, từ chối lời mời ăn cơm cùng nhau của cậu, chỉ dặn Hướng Vinh khi nào về nhớ nhắn tin để hắn tới đón. Mang tiếng là bữa cơm đoàn viên xong, thật ra Hướng Vinh chẳng ăn được bao nhiêu, cậu dành hết thảy thời gian để vỗ về an ủi em gái. Hướng Hân nhìn bữa tối sum họp đông đủ mọi người bèn nhớ đến người cha già quá cố, cô bé không thể kìm lòng chạy ào vào phòng khóc sướt mướt. Người ta hay nói Tết nhất mà mặt mày ủ rột là điểm xấu, may sao cậu mợ thông cảm không chấp nhất với trẻ con. Hướng Vinh đặt đũa xuống chạy nhanh vào phòng, cậu không thể trách móc Hướng Hân, cũng không thể ôm mặt khóc hu hu cùng cô bé, chỉ biết cố gắng phát huy tối đa óc hài hước chọc cười em. Ra khỏi nhà cậu mợ, Hướng Vinh mới thở dài một hơi. Phố xá đã lên đèn, nhà nhà đều đang chuẩn bị bữa cơm tất niên. Đây có lẽ là thời điểm duy nhất trong năm không xảy ra ùn tắc giao thông, đường xá trơn tru vắng bóng người và xe cộ. Hướng Vinh không nhắn tin cho Chu Thiếu Xuyên, cậu dự định lên xe buýt về nhà. Nhưng vừa bước ra cổng chung cư, cậu đã thấy xe của Chu Thiếu Xuyên đỗ ở nơi vừa thả mình xuống. Hướng Vinh kéo cửa xe, hơi lạnh bên trong táp vào mặt suýt nữa đã khiến hàm răng va vào nhau kêu lập cập. Thế mà trong xe không mở điều hòa, nhiệt độ đã muốn xấp xỉ với bên ngoài. Chu Thiếu Xuyên không ngờ cậu đột nhiên xuất hiện, hắn đang co người dựa vào ghế, nghe tiếng cửa mở bèn xoay đầu tỏ ra ngạc nhiên. Sao vậy, không biết bật điều hòa? Hướng Vinh nhìn hắn, đừng nói với tôi cậu không bật nhé. Đâu cần tiết kiệm vậy chứ? Chu Thiếu Xuyên khẽ, giọng nói khàn khàn vì ngâm mình trong không khí lạnh quá lâu. Có mở, nhưng mấy ngày rồi không chạy xe, bình điện sắp hết. Ban nãy muốn mở nhưng phát hiện không còn dư lại bao nhiêu, tôi cũng không biết khi nào cậu sẽ ra. Lời ở phía sau dường như còn chưa nói hết, nhưng Hướng Vinh hiểu ý hắn, không biết khi nào cậu sẽ ra nên không muốn chạy xa vì sợ rằng chẳng kịp quay về đón cậu. Đứa nhỏ ngốc, cậu thầm thở dài, đồng thời nhớ lại trạm xăng gần nhất nằm ở đâu. Chu Thiếu Xuyên gần như đông thành người tuyết, toàn thân hắn lạnh ngắt, khó khăn lắm mới có thể thắt dây an toàn. Hắn muốn ấn nút khởi động nhưng ngón tay cóng đến mức cứng đờ, làm thế nào cũng không thể ấn nổi. Hắn đang định xoa tay để ấm lên, xong giây tiếp theo, ngón tay hắn đột nhiên bị người bên cạnh nắm lấy. Trời, tay cậu lạnh quá. Hướng Vinh vừa thở dài vừa xoa tay Chu Thiếu Xuyên. Cậu không sợ bị cảm hả? Biết vậy tôi kéo cậu lên lầu rồi. Khi nói câu này, cậu đang rất tập trung xoa tay cho Chu Thiếu Xuyên, hoàn toàn chỉ nghĩ đến việc mau chóng để tay hắn ấm lên, nhìn không ra một chút mập mờ nào cả. Nhưng Chu Thiếu Xuyên ngây ra như khúc gỗ, bàn tay Hướng Vinh rất ấm, ngay cả đầu ngón tay cũng nong nóng. Lòng bàn tay đó giống hệt với tưởng tượng của hắn, khô ráo lẫn ấm áp, và bây giờ nó đang bọc lấy đôi tay hắn. Chu Thiếu Xuyên chẳng màng đến tay mình lạnh thế nào, hắn chỉ muốn ôm cậu vào lòng, sưởi ấm thân thể lẫn con tim lạnh băng của hắn. Thậm chí hắn đã nghĩ sẵn lý do luôn rồi. Lạnh, che cho tôi đi. Dù rằng suy nghĩ xẹt tới nhanh như chớp nhưng thật ra hắn vẫn chậm một bước. Hướng Vinh bỗng buông tay hắn ra. Cậu lấy đôi găng tay bằng da đưa cho hắn. Xuống xe, để tôi lái. Tôi nhớ gần đây có cây xăng. Chu Thiếu Xuyên ngây ngô đổi vị trí với cậu, chuyển sang ngồi ở ghế lái phụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ phút này hắn tựa như hồn lìa khỏi xác, mãi đến khi Hướng Vinh bước xuống xe trả tiền xăng, con gió lạnh bên ngoài thốc vào mặt mới khiến hắn tỉnh táo lại. Không phải chỉ mới nắm cái tay thôi sao? Hắn ngây ngần tự hỏi, mới chỉ nắm cái tay mà đã mất hồn mất vía rồi. Nhìn từ góc độ nào đó, Chu Thiếu Xuyên cũng được coi là một người trải việc đời. Từ nhỏ hắn đã sinh sống trong môi trường tự do phóng túng, đến năm 16 tuổi thì bạn bè đồng trang lứa đã khai phát súng đầu tiên. Hắn không tôn thờ chủ nghĩa thủ thân như Ngọc, chậm trễ tới nay âu là vì không gặp được người khiến hắn động lòng. Về phần quá khứ, dẫu cho chứng kiến bạn bè xung quanh diễn phim cấp 3 trước mặt cũng không hề lay động bất kỳ cảm xúc nào của hắn. Thế mà nay chỉ bị Hướng Vinh nắm chút xíu mà trong lòng hắn như thể muôn hạt nảy mầm, trái tim đập kịch liệt, sống như người mất hồn những chục phút. Câu hỏi ngộ nghĩnh mà khiến người suy tư cho tương lai phía trước đã thành công khiến Chu Thiếu Xuyên im bặt suốt chặng đường, tuy rằng hắn không lên tiếng nhưng ánh mắt vẫn bám theo cậu thanh niên đang ngồi trước tay lái. Hướng Vinh luôn lái xe vừa ổn vừa nhanh, rất hài hòa và thống nhất với phong cách. Hiếu động lúc nhàn rỗi và bình tĩnh khi gặp khó khăn. Của cậu, bên cạnh đó, cậu thường chỉ dùng một tay để giữ vô lăng và khuỷu tay còn lại sẽ gác lên bệ cửa sổ, tư thế phóng khoáng lẫn tùy ý này càng tôn lên khí chất độc đáo trên người cậu. Chu Thiếu Xuyên chăm chú thưởng thức nét độc đáo ấy suốt cả chặng đường, phải đến khi nhận ra bản thân đã rơi vào tình cảnh cổ hủ. Tình nhân trong mắt hóa Tây Thi, mới chịu cười khẽ thôi nhìn cậu. Hướng Tây Thi hoàn toàn không biết chuyện gì cả, vừa trở về 502 đã bắt tay nhào bột và nấu cơm. Bà Tăng cũng được Chu Thiếu Xuyên mời đến, bà sống cảnh quá bụa mấy năm trời, mỗi khi Tết đến xuân về đều hâm mộ nhà khác tối lửa tắt đèn có nhau. Năm nay được ăn bữa cơm tất niên với hai chàng trai trẻ, bà cụ cười nhiều đến mức không ngậm được miệng. Chu Thiếu Xuyên vẫn giữ vững tôn chỉ nhất quán của hắn, để người chuyên nghiệp làm những việc chuyên nghiệp. Hắn không hề tỏ chút thái độ muốn sắn tay phụ giúp, cứ nằm phè phỡn như con mèo mướp trên sofa chờ thức ăn dâng tới tận miệng. Hướng Vinh vừa làm nhân sủi cảo bên bàn vừa nói đùa với bà Tăng. Bà xem kìa, người bên ngoài lười chảy thây, chỉ biết ăn chứ không biết phụ. Bà Tăng cười, lắc đầu bảo. Đừng nói cậu ấy như vậy, mặc dù thằng bé nấu ăn không ngon nhưng mấy chuyện khác được việc lắm. Cậu ấy cũng không phải là kiểu người đến cửa phòng bếp ở đâu cũng không biết. Sao thế ạ? Hướng Vinh cười hỏi. Bà từng thấy cậu ấy làm việc gì sao? Đương nhiên bà thấy rồi. Bà Tăng cười tủm tỉm nhìn cậu chàng đang ngồi trên sofa xem tivi, nói lí nhí bên tai Hướng Vinh. Thật ra thằng bé ngoan lắm. Miệng thì bảo bà đến đây dọn dẹp phòng ốc nhưng mấy chuyện quét tước lau nhà có bao giờ để bà làm đâu, toàn là Thiếu Xuyên làm hết cả. Tính ra thì bà chỉ nấu có mỗi bữa cơm, mà thằng bé luôn gắp thịt gắp rau cho bà, chẳng bao giờ sai vặt bà hết. Đây là lần đầu tiên Hướng Vinh nghe thấy chuyện này, cậu không khỏi bắn ánh mắt thích thú đến. Bé ngoan, đang nằm ườn trên sofa. Cậu biết Chu Thiếu Xuyên đối xử với mình rất tốt nhưng cậu không ngờ hắn cũng sẽ dốc lòng chăm sóc cho một bà cụ chẳng mấy thân quen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể thấy vẻ ngoài và nội tâm của thiếu gia hoàn toàn không đồng nhất, nó giống như bên ngoài là dáng vẻ lười biếng chỉ biết nằm trên sofa xem TV và lướt điện thoại, nhưng thật ra bên trong chứa phẩm chất tốt đẹp biết thương xót người nghèo và giúp đỡ người già yếu. Thuở thiếu thời, Hướng Vinh đúng thật đã vẽ tập truyện máu cho kiếm khách Ma Tôn. Và vì tuổi trẻ rảnh rỗi sinh nông nỗi, cậu từng để mình hóa thân thành nhân vật chính phái. Như một kiếm khách độc bước trên giang hồ, tưởng tượng bạn đời của mình là chàng Ma Tôn máu lạnh vô tình với hết thảy chúng sinh nhưng chỉ sẵn lòng để lộ nét dịu dàng và bao dung với một mình kiếm khách. Sau này trưởng thành và dần dần thấu hiểu sự đời, cũng như hình thành đầy đủ thế giới quan, cậu đã không còn khao khát có một người yêu như Ma Tôn. Một bạn đời tàn nhẫn lạnh lùng với cả thế giới song chỉ dành tình cảm sâu đậm cho mình là hoàn toàn không hề tồn tại. Nghiêm túc mà nói, người đó còn có thể mắc chứng tâm thần phân liệt. Chưa kể nếu trên đời thật sự có một người như vậy, e rằng một ngày đẹp trời nào đó hắn ta sẽ đột ngột trở mặt vô tình. Cậu không có hứng thú với kiểu người như Ma Tôn, thời gian dài ở bên người như thế sẽ khiến trái tim cậu trở nên mỏi mệt và không muốn yêu nữa. Và thật hiển nhiên, Chu Thiếu Xuyên của bây giờ thật ra cũng là người mà cậu không đủ khả năng để yêu. Hướng Vinh rất rõ vị trí của mình trong thời điểm hiện tại, đại khái có thể tóm gọn bằng 4 chữ, 2 bàn tay trắng. Ở một đô thị phồn hoa như Bắc Kinh, cậu không có lấy một cái bất động sản nào để lót chân, chỉ cần vài phút đã có thể trở thành tầng lớp nghèo khổ. So với Bắc Phiêu, và bộ tộc Kiến, chẳng qua cậu chỉ có thêm một cái hộ khẩu thành phố mà thôi. 1, 2, 1, Bắc Phiêu, Bây Phiêu, dùng để chỉ những người không phải ở Bắc Kinh nhưng đến Bắc Kinh mưu sinh. 2. Bộ tộc Kiến, Y Du, những sinh viên tốt nghiệp đại học chịu đựng điều kiện sống chật chội trong khi cố gắng phát triển sự nghiệp. Nếu điều kiện bạn trai như cậu được đặt trong thị trường xem mắt, chắc hẳn là thứ rác rưởi bị loại từ vòng gửi xe. Ồ khoan đã, có lẽ vẫn còn cứu được. Suy cho cùng, cậu cũng có một lợi thế cạnh tranh rất lớn. Mất cả cha lẫn mẹ. Hướng Vinh nghĩ đến đây bèn nở nụ cười khổ. Bà Tăng không để ý đến vẻ mặt của cậu, nhưng bà ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng của nhân sủi cảo, bà thở dài. Cần tây đi cùng thịt dê đúng là cặp đôi hoàn hảo. Con làm được nhân bánh thơm ngon cỡ này chắc hẳn là do bố con cầm tay chỉ dạy. Tuy Chu Thiếu Xuyên đang ngồi lướt điện thoại ở sofa bên ngoài, nhưng hắn vẫn âm thầm lắng nghe tiếng nói chuyện của hai bà cháu. Vừa nghe đến đây, hắn đã suýt chút nữa bật dậy khỏi ghế. Bà Tăng nói xong cũng mới nhận ra mình đã nói bậy, bèn vội vã chữa sai. Ôi, đúng là già cả lẩm cẩm rồi. Tết nhất mà nói chuyện gì đâu. Chỉ có sắc mặt của Hướng Vinh vẫn như thường. Cậu lấy cục bột từ trong tô ra, vừa nhào vừa cười nói. Bà nói đúng rồi, bố con đã dạy con nấu ăn. Chẳng qua mấy món chính phức tạp kia con còn chưa học xong. Dừng một chút, cậu nhẹ giọng. Không sao đâu, bà cứ nhắc đi. Bố con thích đông vui náo nhiệt, nếu sau này không còn ai nhắc đến ông, chắc ông cô đơn lắm. Con nghĩ ông ấy cũng không muốn mới mấy tháng mà ai ai cũng đã quên mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bấy giờ Chu Thiếu Xuyên mới chịu ngồi xuống sofa, nhưng Hướng Vinh rõ ràng đang vừa cười vừa nói, thế sao hắn lại nghe thấy giọng cậu nghèn nghẹt. May sao bà Tăng đúng lúc ngắt lời. Cũng đúng, trước đây bà từng ăn sủi cảo nhà con, đến bây giờ vẫn còn ấn tượng. Nhưng tiếc là sau này không còn cơ hội, tại bà ngày xưa lanh chanh lóc chóc làm bố con giận. Ôi, nhưng bà gói sủi cảo cũng đẹp lắm, để lát nữa bà cho hai đứa con xem thử ha. Nói đoạn, bà vào bếp nấu sủi cảo. Chu Thiếu Xuyên nhanh chóng đứng dậy đến bàn ăn, hắn muốn tìm một chủ đề đánh lạc hướng suy nghĩ của Hướng Vinh, không để cậu đắm chìm vào chuyện của Hướng Quốc Cường. Nhưng hắn chưa kịp nói gì đã bị cắt ngang bởi tiếng pháo hoa rền vang bên ngoài cửa sổ. Hướng Vinh xoay mặt nhìn pháo hoa nổ đầy trời, hóa ra pháo hoa năm nay cũng không khác mấy với những năm trước, chẳng biết người đặt có mệt hay không nhưng cậu thì đã chán lắm rồi. Hướng Vinh chợt nhớ tới đêm hôm đó khi bố xảy ra chuyện, Chu Thiếu Xuyên đã nắm một bó pháo hoa cầm tay ngồi trên băng ghế ở dưới lầu để ước nguyện, hắn còn nói rằng muốn dẫn cậu đi đâu đó. Chẳng qua khi ấy cậu không có tâm trạng để quan tâm, bây giờ nhớ lại, Hướng Vinh cảm thấy Chu Thiếu Xuyên hình như có chuyện muốn nói với cậu. Thế nên cậu quay đầu lại. À, hôm đó cậu, bỗng, trong phòng bếp vọng tới tiếng động lớn, nhưng đừng là bà cụ ngã nữa, hiện tại Hướng Vinh gần như đã xem mấy ông cụ bà cụ như bình hoa thủy tinh. Chu Thiếu Xuyên chưa kịp phản ứng đã thấy Hướng Vinh lao nhanh tới phòng bếp, hóa ra chỉ là mấy cái tô chén rơi xuống đất, bà Tăng không có chuyện gì cả. Đề tài bị gián đoạn, mãi đến khi bữa cơm giao thừa kết thúc hai người cùng nhau đưa bà Tăng về nhà, Hướng Vinh cũng không nhắc lại chuyện vừa rồi. Đêm giao thừa khu dân cư hiển nhiên ít người tản bộ. Song thỉnh thoảng vẫn có một hai cô chú vừa bắn pháo trở về, hễ ai trông thấy Hướng Vinh đều dừng bước hỏi thăm vài câu. Chờ đến khi không còn ai tiến lên quấy rầy, Chu Thiếu Xuyên mới hỏi. Ban nãy bà Tăng nói từng chọc giận nhà cậu, chuyện gì vậy? Hướng Vinh ho khan một tiếng, cậu cười. Chuyện này lâu lắm rồi. Khi đó tôi còn nhỏ xíu, chắc mẹ tôi chỉ vừa đi được 2 năm. Bà Tăng có một người bà con xa đến Bắc Kinh, hình như chồng của người đó cũng vừa mất, bà muốn giới thiệu cho bố tôi. Nhưng đồng chí Quốc Cường ấy à, ông ấy ghét nhất là ai đó cứ suốt ngày bảo ông đi thêm bước nữa, thế nên ông ấy lập tức sụ mặt không vui. Cậu bật cười, đoạn nói, mấy chuyện lông gà vỏ tỏi đó, ông ấy có để bụng bao giờ đâu, đã quên bánh từ đời nào rồi. Sau này ông ấy cũng thường chào hỏi bà Tăng, còn lấy mấy tờ báo cũ trong nhà đưa bà nữa. Tính ra bố cậu cũng chảy ra chóc phải lắm, Chu Thiếu Xuyên nói, một người đàn ông bình thường hiếm khi có thể giữ, ông ấy chắc hẳn rất thương mẹ cậu. Với cả còn cậu và Hướng Hân, một người chăm hai người, nói sao nhỉ? Vừa làm cha vừa làm mẹ, nào có, thật ra bố tôi cũng mê chơi lắm. Hướng Vinh cười nhẹ, lúc đó có người định giới thiệu cô nào cho bố tôi, ông ấy nói chưa gấp, nhất định sẽ tìm nhưng phải từ từ tìm. Ông ấy còn nói muốn tổ chức hôn lễ chung với con trai, hai cái hôn lễ của cha con tổ chức cùng ngày mới vui. Nhưng sau đó, không có sau đó, bởi con trai ông đã định sẵn không bao giờ lấy vợ. Hướng Vinh đột nhiên nín thinh, Chu Thiếu Xuyên không hiểu ra sao bèn hỏi tới. Sau đó thì sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng Vinh lắc đầu không lên tiếng, thật ra bố vì cậu và Hướng Hân nên mới quyết định ở một mình. Trước đây cậu từng nghĩ đến điều đó nhưng bây giờ nó không còn quan trọng nữa, người đã không còn, nghĩ đến mấy chuyện cũ âu cũng chỉ tự rước muộn phiền vào lòng. Đôi mắt cậu cụp xuống, vẻ mặt thoáng qua nét buồn bã. Từ góc độ của Chu Thiếu Xuyên, hắn chỉ thấy hàng mi của cậu thật dài, dường như đã che đi đôi mắt tựa sao trời. Cùng lúc đó, hắn phát hiện một chiếc xe điện im hơi lặng tiếng chạy thẳng đến Hướng Vinh. Chu Thiếu Xuyên vô thức kéo cậu về phía mình, tay trái hắn vòng qua ôm cậu vào lòng. Hướng Vinh hãy còn chìm trong ký ức đau buồn, đến khi hoàn hồn thì cậu đã ở trong vòng tay của hắn. Vừa ngẩng đầu lên, chóp mũi cậu đã chạm nhẹ vào môi Chu Thiếu Xuyên. Hai người tức khắc sững sờ. Chu Thiếu Xuyên thì cảm thấy chóp mũi cậu lành lạnh, khiến cho môi hắn như được phơi trong gió sương. Còn Hướng Vinh thì đứng yên không dám nhúc nhích, chỉ biết ngây dại nhìn hắn chăm chú. Hồi lâu sau, Hướng Vinh mới lùi lại một bước. Cậu trông khỏe khoắn, biết đánh đấm là thế, nhưng nếu so với Chu Thiếu Xuyên thì sức lực quả thật không bằng, vậy nên cậu không thể thoát khỏi vòng tay của hắn. Hướng Vinh xấu hổ sờ mũi. Nè, buông tôi ra đi, xe đi qua rồi. Tính xấu của cậu coi bộ khỏi rồi nhỉ, bây giờ muốn làm gì thì làm, nhưng tư thế này dễ khiến người khác hiểu lầm. Chu Thiếu Xuyên nhìn cậu nghĩ bụng, hiểu lầm cũng tốt, cứ cho bọn họ hiểu lầm hết đi. Song hắn biết Hướng Vinh không có tâm trạng đùa giỡn, chỉ là thấy cậu muốn rời khỏi vòng tay mình, trong lòng Chu Thiếu Xuyên cuống quýt toan nói. Cho tôi ôm chút nữa đi, nhưng chưa kịp thốt chữ nào đã thấy ở đằng trước có ai gọi tên Hướng Vinh. Người gọi là dì từ làm kế toán trong nhà máy. Vừa ăn tối với gia đình xong, dì cùng bạn già và cháu trai ra ngoài đốt pháo. Bỗng thấy Hướng Vinh, dì chủ động đi tới hỏi thăm tình hình dạo này của cậu. Trước khi về dì còn kéo tay cậu, dặn dò. Dù sao lúc bố con gặp chuyện cũng là đang đi công tác về, ban quản lý nhà máy đã xem xét tăng tiền trợ cấp cho nhà con. Mặc dù không nhiều nhưng có lòng, 10 năm sau con ghé đến chỗ dì nhận nhé. Hướng Vinh lịch sự cảm ơn dì. Chờ đến khi dì từ đi khuất mới thở hắt ra, cậu nhún vai với Chu Thiếu Xuyên đang đứng đợi bên cạnh. 8 vạn, xem như có còn hơn không? Trước đây bố tôi thích tiết kiệm tiền, bây giờ người đang ở trên trời, tiền thì đang ở ngân hàng. 80,000 AMB, 282.335.383 đồng Việt Nam. Cậu lẹ làng vuốt tóc mấy cái, đoạn vỗ nhẹ lên vai Chu Thiếu Xuyên. Về thôi, tiết mục đầu tiên của gala mừng xuân sắp chiếu rồi. Đầu năm đầu tháng cười nhiều để cả năm vui vẻ may mắn. Những câu tình cảm còn chưa nói và dư âm của cái ôm đều phải cất lại vào lòng, Chu Thiếu Xuyên xem gala mừng xuân trong tâm trạng cồn cào khó chịu. Mãi đến khi Hướng Vinh vào phòng tắm, hắn mới thở dài một hơi. Thật ra nãy giờ Hướng Vinh đều không cười, hơn nữa còn không tập trung xem hài kịch. Hắn đã thử nghiêng đầu nhìn xem Hướng Vinh đang làm gì, thế mà vô tình thấy cậu đang nhắn tin với Lưu Hiên về chuyện nhận dạy thêm môn toán cho học sinh cấp 3, đại khái kiếm hơn 5.000 tệ trong 10 ngày. 5.000 AMB, 17.644.869 đồng Việt Nam. Một năm chưa chính thức bắt đầu mà cậu đã nghĩ tới việc kiếm sống kiếm tiền, Chu Thiếu Xuyên đã chai lì cảm xúc với tinh thần vượt khó của cậu từ lâu, nhưng nhờ vậy hắn mới hiểu rõ hai chữ. Đau lòng, có bao nhiêu sức nặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, chuông điện thoại đột ngột vang lên, Joy gửi cho hắn một tin nhắn phàn nàn ngay đêm giao thừa. Người đại diện của Vương Lỗi nói với tôi, hôm bữa cậu ta chơi trượt tuyết bị gãy chân, năm sau không thể chụp ảnh quảng cáo. Bên phía họ đồng ý bồi thường hợp đồng, nhưng bây giờ đang vào Tết bảo tôi đi đâu tìm model mới. Vì là trang web mua sắm nên công ty của Chu Thiếu Xuyên cần phải chụp một số ảnh quảng cáo ngoài đời thực. Trước đây họ thường tìm kiếm nhiều gương mặt người mẫu nổi tiếng trong nước, chẳng hạn như Vương Lỗi bị gãy chân trong tin nhắn của Joy. Vốn dĩ hai bên đã ký hợp đồng sẽ bắt đầu chụp ảnh cho bộ sưu tập mới vào năm sau, song hiện tại người mẫu vắng mặt khó trách tại sao Tết nhất rồi mà Joy còn bực mình. Hắn định an ủi cô mấy câu, tiếng nói của Hướng Vinh bỗng cất lên từ bên cạnh. Nghĩ gì đó, chán cậu nhăn tít thò lò thế kia. Không biết từ khi nào Hướng Vinh đã đứng kế bên Chu Thiếu Xuyên. Hệ thống sưởi vào mùa đông ở phương Bắc không hề tuân thủ quy định tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường, ngoài trời đang âm 12 độ nhưng trong nhà là 28 độ. Hướng Vinh mang theo hơi nóng từ phòng tắm bước ra ngoài, cậu mặc chiếc quần ngủ bên dưới nhưng ở trên chỉ mặc vỏn vẹn chiếc áo phông màu trắng mỏng manh. Vừa ngẩng đầu lên, ánh mắt của Chu Thiếu Xuyên đã rơi vào vòng eo thon nhỏ săn chắc của cậu. Ánh mắt hắn chậm chậm rời lên từng tấc trên người Hướng Vinh, đầu tiên là đường cong mịn màng của cánh tay, kế đến là xương quai xanh xinh đẹp nối liền bờ vai mảnh khảnh. Sau đó, hắn nhìn xuống đôi chân dài hoàn mỹ của cậu. Rõ ràng là cái, móc quần áo, sang xịn đây mà, hàng mày nhíu chặt của hắn lập tức giãn ra, Chu Thiếu Xuyên khẽ cong môi. Không có gì tìm mỏi mắt cũng không thấy. À, sắp tới cậu rảnh không, tôi muốn giới thiệu công việc này cho cậu. Nhiều tiền, hơn nữa còn không mệt. Ba, tìm mỏi mắt cũng không thấy. Dài siang tapo tai siu michu, thường là vế đầu cho câu. Tapo tai siu michu, the lai quan buffet gong phu, để chỉ việc cấp bách tìm kiếm một thứ gì đó nhưng chẳng hề đạt kết quả, nhưng trong lúc vô tình, không hề nghĩ tới lại tìm được đạt được. Thật ra là rất mệt. Chu Thiếu Xuyên nghĩ tới người mẫu phải nhịn ăn nhịn uống trước buổi chụp, hơn nữa hễ chụp là chụp cả ngày, chưa kể còn phải dầm mưa dãi nắng để có được ảnh chụp vừa ý, nhưng lần này thì khác, tôi sẽ chuẩn bị sô-cô-la bổ sung năng lượng cho cậu. Và tôi đảm bảo tuyệt đối không để cậu mệt mỏi. Hết chương 42, cách chương.